Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1665. Hôm nay không phải chúng ta hôn lễ sao? Bị chính mình trung thành bảo hộ quân vương, lại nguyên lai ích kỷ đến cực điểm, vì chính mình tư tâm là có thể làm ra tàn sát mấy chục vạn người sự tình. Hắn tự cho là chính nghĩa. Nguyên lai đều là giả, bị chính mình người yêu thương. Không yêu chính mình. Tiệc cưới hiện trường hắn nhìn chính mình tân nương đi vào Quý Bạch Mặc ôm ấp chung. Nam nhân kia luôn là có thể như vậy. Dễ như trở bàn tay được đến hắn cầu mà không được đồ vật, sở hữu hết thảy đều giả. Bất quá đều là hắn lừa mình dối người phán đoán thôi, Mộ Phạn vô cớ muốn cười. Cười chính mình buồn cười. Từ nhỏ đến lớn kiên trì cái gì? Đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, hắn trong mắt một mảnh âm trầm. Chỉ là nhìn trên mặt đất hấp hối dãy giụa quân vương. Nhợt nhạt nhấp môi mỏng, cho người ta cảm giác lãnh cực kỳ, Mộ Phạn. Ngươi có phải hay không đã si ngốc? Ngươi biết, giờ này khắc này ngươi đang làm cái gì sao? Bỗng nhiên lúc này, từ tiệc cưới mặt sau, Mộ gia dinh thự chung đi ra một người. Thoạt nhìn già nua không ít Mộ Kính Sơn. Mộ Kính Sơn vươn tay, chỉ vào Mộ Phạn, vẻ mặt không thể tin tưởng, phảng phất đang nhìn một cái người xa lạ. Đây là hắn cái kia từ trước đến nay nghe lời, vẫn luôn lấy làm tự hào nhi tử sao? Mộ Kính Sơn thanh âm hồn hậu, hắn giận mắng Mộ Phạn, nhìn ngã trên mặt đất quân vương. Mặc dù quân vương phạm sai lầm, như vậy cũng quả quyết không thể đủ làm Mộ Phạn tới xử trí. Bọn họ Mộ gia nhiều thế hệ đều là chung với quốc gia quân chủ. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể đủ làm như vậy ngỗ nghịch ở thượng sự tình, ta biết. Mộ Phạn gật gật đầu, thoạt nhìn rất là bình tĩnh. Trên mặt còn có biểu tình đều bình tĩnh tự giữ. Không có nửa phần điên cuồng cảm giác. Hắn liếc liếc mắt một cái chính mình phụ thân. Đi tới cái này quân vương trước mặt, đây là ngài dạy dỗ ta. Bình tĩnh tự giữ. Sẽ không bị cảm tình tả hữu. Ta làm như vậy chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hắn vì tư dục tàn sát mấy chục vạn người, mặc dù là quân vương, cũng chết không đáng tiếc. Hắn đáng chết, mà ta bất quá là chấp hành cái này hình phạt. Này không phải cũng là các ngươi hy vọng ta trở thành bộ dáng? Mộ Phạn dứt lời sau, trực tiếp ấn ra tay trung kiếm quang, lại lần nữa thọc vào quân vương ngực. Ánh mắt lạnh băng, nghiễm nhiên là đang xem đãi một cái người chết. Quân vương trợn to hai mắt, chỉ vào Mộ Phạn muốn nói cái gì, chính là cuối cùng vẫn là rũ xuống tay, không có nói ra, đầy người là máu tươi, hơi thở thoi thóp. Mộ Phạn nhìn về phía trước mặt phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn, tựa hồ là ở đối tinh võng sở hữu người xem nói những lời này, nghịch tử. Đủ rồi, đủ rồi. Mộ Kính Sơn sắc mặt tái nhợt, làm như chưa bao giờ cảm thấy chính mình nhi tử như vậy xa lạ quá. Mộ Phạn lại chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn kéo trong tay nhuộm đầy máu tươi kiếm quang chùm tia sáng ở co rút lại, mặt trên lây dính máu tươi một chút tích ở trên mặt đất. Theo Mộ Phạn đi lại, máu tươi lan tràn ra một cái nhợt nhạt huyết sắc trường ngân. Thẳng đến Nhan Bạch trước mặt Lạc Định, tương đối với người khác không thể tin tưởng. Nhan Bạch chỉ là đoan đoan chính chính ngồi ở bàn đá bên. Nhìn chăm chú vào trước mặt Mộ Phạn, ánh mắt thuần tịnh, giống như dĩ vãng giống nhau như đúc, hắn có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể làm. Hắn làm không được sự tình. Ta cũng có thể làm. Mộ Phạn đứng ở Nhan Bạch trước mặt, trong tay kiếm quang thượng chùm tia sáng hoàn toàn thu nạp lên. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, tay hơi hơi nắm chặt. Ngươi thật sự trong lòng một chút cũng không có ta sao? Mộ Phạn thanh âm có vẻ gian nan, nhấp môi cánh gian nan giơ lên một cái tươi cười. Hôm nay không phải chúng ta hôn lễ sao? Ngoặc kép, hết chương.